Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nào Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 9 của bộ truyện Sau khi tỉnh dậy, tôi gả cho tổng tài cực sủng vợ. Bộ truyện này thì chắc là sẽ rơi vào khoảng từ 13 đến 15 tập truyện. Nếu có sự thay đổi gì về số lượng tập truyện, mình thông báo sau nha. Ngày hôm nay là tập truyện số 9 của bộ truyện này. Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chân mày của Hạ An An khẽ giật giật, sắc mặt có chút xấu hổ. Bạch Tiểu Thi không dễ dàng bỏ qua biểu lộ này của cô, lập tức trưng vẻ thâm sâu lên tiếng. À, chị dâu, có chút gì đó khác thường ở đây nha. Bị ánh mắt thâm sâu của Bạch Tiểu Thi nhìn chằm chằm, Hạ An An nhất thời đỏ mặt. Lần này ngay cả Hoắc Minh San cũng phát hiện thấy, chớp chớp mắt to hỏi. Chẳng lẽ hai người động phòng rồi à? Hạ An An cảm thấy việc này cũng không có gì phải giấu giếm, liền gật gật đầu. Không ngờ hai người kia lại mặt dày đến mức thi nhau hỏi cô mấy vấn đề, như kỹ thuật của anh hai có tốt không? Anh hai có duy trì được lâu không? Anh ấy khi trên giường có lãnh đạm như lúc bình thường hay không? Hạ An An bị hai người kia bắn súng liên thanh một hồi, thiếu chút nữa phát điên. Trong lúc nhất thời, não không theo kịp. Chỉ một giây không chú ý mà cô đã lỡ lời bán đứng Hoắc Minh Hiên. Hai người nghe xong miêu tả của cô thì phản ứng thế này. Hoắc Minh San: ôi thần linh ơi! Bạch Tiểu Thi: quá dữ! Hạ An An: Minh Hiên à, em thật sự xin lỗi. Khi ba người còn đang mải mê tán gẫu, xe đã ra khỏi thành phố, rất nhanh hướng về đường cao tốc. Hạ An An đang mơ màng buồn ngủ, trong lúc thiếp đi thì bị tiếng chuông di động cao vút đánh thức. Liếc mắt về phía Bạch Tiểu Thi ngồi sau, cô nói: tiếng chuông điện thoại của em chuyên dùng để giết người hay sao hả? Bạch Tiểu Thi vội vàng xin lỗi rồi cúp điện thoại. Bạch Tiểu Thi, em đang chết ở đâu vậy hả? Từ xa cũng có thể nghe được tiếng gầm rú thô bạo của đầu dây bên kia. Hạ An An trưng vẻ không dám tin nhìn Hoắc Minh San. Đây là giọng của Minh San. Hoắc Minh San gật gật đầu. Hạ An An nuốt nước miếng. Công tử nhẹ nhàng lễ độ trong trí nhớ của cô, đó hóa ra lại là thô bạo thế này. Bạch Tiểu Thi để điện thoại ra xa một chút, để tránh tổn thương màng nhĩ, líu díu nói. Làm sao? Em đi đâu vậy hả? Không phải em đã nói cùng Minh San đi du lịch rồi sao? Du lịch cái đầu em, người ta đi công tác mà. Hả? Về ngay cho anh. Nhưng mà tụi em ra khỏi thành phố rồi. Này Bạch Tiểu Thi, em đúng là ngốc hết thuốc chữa. Việc của mình không lo làm, ham vui, đi với họ làm gì? Minh San nói có đồ ăn ngon. Em cũng chỉ biết ăn thôi. Ăn ngon cái gì? Bọn họ là đến vùng sâu vùng xa để tìm trẻ em nghèo có năng khiếu mang về. Nơi đó thì làm gì có đồ ăn ngon chứ. Bạch Tiểu Thi cảm thấy dường như có một tia sét đánh ngang đỉnh đầu, trợn mắt hết nhìn mách Hoắc Minh San, rồi lại nhìn sang Hạ An An, vẻ mặt hưng phấn khi nghe chuyện động phòng của Hạ An An và Hoắc Minh Hiên lúc này đã hoàn toàn biến thành vẻ cuốn con bị mắc mưa. Hạ An An và Hoắc Minh San sau khi nhìn nhau liền không hề hiền lành mà cười phá lên. Bạch Tiểu Thi thấy thế lập tức oà oà khóc lớn. Bọn họ gạt em, bọn họ mang em đến vùng sâu vùng xa, em bị lừa rồi. Người đàn ông ở đầu dây bên kia thở dài một tiếng, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Em bảo em không ngốc thì là gì? Em vốn ngốc vậy mà, cũng không phải là anh không biết. Hạ An An và Hoắc Minh San ngồi ở ghế trước, lúc này lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Tiểu Thi vừa mắng hai người họ vừa khóc lớn, còn Hạ An An và Hoắc Minh San thì hoàn toàn chẳng có chút thông cảm mà cùng cười to. Vì trong ba người chỉ có mỗi Hoắc Minh San biết lái xe, nên họ đi một đoạn thì nghỉ một hồi. Vậy nên mãi đến hai ngày sau mới đến cổng huyện Cáp Duy. Họ muốn đến thôn còn mất một đoạn đường, nhưng vì đường lớn không đi được nên chỉ có thể cùng nhân viên công ích đi bộ vào thôn. Cũng may mà thời tiết hôm nay không tệ, nên chỉ mất 2 giờ họ đã đến nơi. Quang cảnh trong thôn nhưng lại không lạc hậu như họ tưởng tượng. Cả thôn có một con đường chính, tuy nhà hai bên đường đều thấp và có chút siêu vẹo, nhưng cũng có cửa hàng bán đồ ăn vặt và một vài nhà hàng. Giống như câu nói, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng vẫn đầy đủ. Sau khi tiến vào thôn, họ bị người dân nhìn chằm chằm như người ngoài hành tinh. Vậy nên lúc cả ba đi đến trường tiểu học duy nhất của thôn, bọn họ cũng chạy theo dòm ngó, khiến cho cả ba đều cảm thấy không được tự nhiên. Vào trường tiểu học, nhân viên công ích đi cùng liền tiến hành thông báo cho hiệu trưởng. Có lẽ nhân viên công ích này quen biết với hiệu trưởng, nên vừa nghe họ từ thành phố Nội Giang đến làm công ích thì liền tỏ ra vô cùng hoan nghênh. Không chỉ hoan nghênh bằng tinh thần, mà hiệu trưởng còn dặn người nhà quay heo sữa làm tiệc đãi khách. Ba người càng cảm thấy ngại ngùng. Chưa kể người dân trong thôn nghe nói có khách từ xa đến, đều mang theo vịt, heo, cá cùng vào chiêu đãi. Nhiệt tình của họ khiến cả ba không cách nào từ chối. Bữa tiệc được tổ chức trên sân trường tiểu học. Hiệu trưởng đốt thuốc trên sân, rồi đặt các loại thức ăn trên kệ nướng. Người giỏi nhảy múa trong thôn bắt đầu ca hát khiêu vũ. Người dân nghe nói khách đến từ vũ đoàn, nên ồn ồn ào ào yêu cầu biểu diễn một đoạn. Hoắc Minh San lập tức vô cùng không nghĩa khí mà trực tiếp đẩy Hạ An An ra. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, Hạ An An không còn cách nào khác đành phải biểu diễn một điệu. Vì nơi này đa phần là dân tộc thiểu số nên nhập gia tùy tục, Hạ An An liền chọn một đoạn vũ đạo dân tộc. Dáng người cô nhảy múa linh hoạt, lại đẹp tuyệt trần, nên được mọi người rất sảng khoái vỗ tay khen ngợi. Cô mặc một chiếc quần jean màu xanh lá cây và chiếc áo thun ôm chữ T màu xám. Mái tóc đen dài bóng xõa tự nhiên trên vai. Dù cô trang điểm đơn giản, nhưng khi nhảy múa vẫn toát lên vẻ xinh đẹp mỹ miều. Trong cơn gió núi từ xa thổi tới, mái tóc dài của cô uốn lượn theo gió, hòa quyện với điệu nhảy của cô. Mái tóc như thể được thổi một luồng sinh khí, trở thành một vật thể có linh hồn phụ trợ cho mỗi động tác tay. Mỗi cái nhấc chân của cô, cô đá chân lắc eo quay đầu, ánh sáng từ ngọn lửa rọi lên mái tóc, khiến gương mặt trắng trẻo mang theo vẻ u sầu từ vũ khúc càng hệt như tiên nữ. Ánh đèn flash chợt lóe sáng, lưu lại khoảnh khắc xinh đẹp này của Hạ An An. Người dân vây quanh đống lửa đã phát hiện ra ba người đang tiến đến. Người đi bên trái là trưởng thôn, hai người còn lại là những người cũng đến thôn làm công ích. Hiệu trưởng thấy họ liền đứng dậy tiếp đón. Hạ An An liền dừng lại. Hoắc Minh San và Tiểu Bạch Thi cũng đứng lên, hướng về phía mấy người nọ. Trưởng thôn thì khi mới tới họ đã gặp qua, nhưng còn hai người kia... Người đứng ở góc phải có mái tóc đỏ nổi bật, mặc một chiếc áo vest nâu, bên dưới là chiếc quần tây đen. Người này dù rõ ràng có nước da của người châu Á, nhưng ngũ quan lại giống Âu Mỹ, góc cạnh rõ ràng. Chưa kể đôi mắt của anh ta màu xanh, nên lúc cười lên trông vô cùng quyến rũ. Hạ An An vừa thấy người này thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhìn về phía Hoắc Minh San thì thấy cô ấy ngoại trừ kinh ngạc ra, không biểu lộ thêm chút gì. Hạ An An khẽ cười. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là người đàn ông tên Lục Thiên Thành kia chính là chồng tương lai của Hoắc Minh San. Hạ An An đột nhiên nhớ lại đời trước, vũ đoàn của Hoắc Minh San cũng từng làm công ích. Năm đó dường như cũng là lúc cô ấy và Lục Thiên Thành quen nhau. Nghĩ đến cảnh Lục Thiên Thành bị Hoắc Minh San hành hạ tơi tả khi ấy, cô nhất thời cảm thấy tội nghiệp. Đứng cạnh Lục Thiên Thành là một người đàn ông có vẻ ngoài rất dịu dàng. Anh ta sở hữu gương mặt trái xoan đáng mơ ước của bao người. Trên gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan của anh vô cùng tinh xảo. Đôi mắt không cười như cười, mũi cao thẳng, đôi môi có đường cong tuyệt mỹ, khi cười lên còn có má lúm đồng tiền. Người này mặc một chiếc áo sơ mi len, bên trong là sơ mi trắng, bên dưới là quần jean màu xanh đậm. Anh đi giày leo núi, trên cổ còn đeo một cái camera, cả người tản mát hơi thở của nghệ sĩ. Dù nhìn như một sinh viên mới tốt nghiệp, nhưng trên người anh ta lại toát lên một loại luồng khí thế mạnh mẽ. Luồng khí thế này Hoắc Minh Hiên cũng có, chính là khí thế thường gặp ở những người đã có kinh nghiệm chém giết hoặc nhân tài xuất chúng. Theo Hạ An An phán đoán, dù ăn mặc hết sức bình thường, nhưng anh ta chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản. Trong lúc cô còn đang suy tư, trưởng thôn đã bước tới giới thiệu. Hai vị đây đến để giúp đỡ trùng tu trường học. Vị này là Lục Thiên Thành, còn vị này là Tề Tử Thiêm. Sau khi trưởng thôn giới thiệu xong, hiệu trưởng cũng giới thiệu từng người trong nhóm Hạ An An. Mọi người chào hỏi, rồi cùng nhau đến ngồi xuống bên đống lửa. Tề Tử Thiêm ngồi cạnh Hạ An An, liền cười cười nói với cô. Hạ tiểu thư khiêu vũ không tệ. Khi cười, anh ta trông vô cùng điển trai, đôi mắt nheo lại tạo thành đường cong mê hoặc. Vì làn da trắng nên đôi mắt của anh ta có chút ửng đỏ, trông thoáng qua rất giống macaron quyến rũ được miêu tả trong truyện. Hạ An An âm thầm cảnh giác, rồi ánh mắt khách khí cười. Cảm ơn lời khen của anh Tề. Tề Tử Thiêm chỉ gật gật đầu không nói thêm nữa. Tiệc kết thúc, Hạ An An ba người được sắp xếp ngủ tại ba gia đình khác nhau. Mặc dù đơn sơ, nhưng người dân ở đây đều dùng đồ tốt nhất chiêu đãi họ. Vậy nên vật dụng và khăn trải giường của Hạ An An đều mới tinh. Có điều vốn có thật xấu lạ giường, nên dù đã khuya cô vẫn không sao ngủ được, đành thay quần áo ra ngoài. Không khí nơi đây vô cùng trong lành, bầu trời cũng vô cùng đẹp. Trên cao những vì sao lấp lánh như những đốm kim tuyến trên thảm nhung, vây quanh viên kim cương mặt trăng chính giữa. Hạ An An hít sâu một hơi, lập tức cảm nhận được hương cỏ cây thơm ngát xộc đến, khiến cô thích thú nhíu mắt thưởng thức. Cạch, nơi yên tĩnh thế này, tiếng máy ảnh trở nên vô cùng rõ ràng. Hạ An An quay đầu lại, nhìn thấy Tề Tử Thiêm đang đứng cách đó không xa mỉm cười với mình. Hạ An An nheo mắt. Anh Tề đang chụp ảnh sao? Tề Tử Thiêm nhún vai. Tôi thấy cảnh đêm rất đẹp nên muốn chụp một tấm. Mà Hạ Tiểu Thư đúng lúc đứng trong bức bóng tối, lại càng thêm lộng lẫy. Hạ Tiểu Thư vào bóng đêm như tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, khiến tôi không nhịn được mà bấm máy. Hạ An An bật cười. Anh Tề thật khéo nói. Tề Tử Thiêm cũng cười đáp lại rồi bước tới. Hạ Tiểu Thư là sinh viên mới tốt nghiệp sao? Hạ An An cười vui vẻ. Anh Tề nghĩ tôi còn trẻ như vậy à? Nhìn giống sinh viên sao? Vậy là... Con tôi 4 tuổi rồi. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, cô phát hiện thấy ánh mắt Tề Tử Thiêm hiện lên tia buồn bã. Nhưng chỉ một khắc sau, anh ta đã trở lại vẻ sảng khoái như cũ. À, thì ra là Hạ Tiểu Thư đã kết hôn sao? Đúng vậy, tôi kết hôn nhiều năm rồi. Tề Tử Thiêm đưa mắt nhìn chằm chằm bầu trời cũng không lên tiếng nữa. Hạ An An cảm thấy giữa đêm khuya, lại đứng cùng một người đàn ông thì thật không hay, nên liền chào tạm biệt. Không còn sớm nữa, tôi cũng mệt rồi. Anh Tề cũng nên nghỉ ngơi sớm đi thôi. Tề Tử Thiêm gật đầu cười. Hạ An An dứt lời thì lập tức xoay người bước đi. Nhưng vừa cử động, cô đã nghe thấy tiếng anh ta vang lên từ sau lưng. Hạ Tiểu Thư, xin dừng bước. Hạ An An quay đầu nghi hoặc nhìn. Thấy anh ta lấy một tờ giấy trong túi ra, rồi viết một dãy số đưa cho cô. Đây là số điện thoại của tôi. Tôi làm việc ở công ty giải trí Đỉnh Thiên. Tôi thấy mọi phương diện của Tiểu Thư đều rất tốt. Nếu Hạ Tiểu Thư có ý định gia nhập làng giải trí, thì có thể liên hệ với tôi. Hạ An An ngây người tiếp nhận. Công ty giải trí Đỉnh Thiên, đấy chẳng phải là công ty giải trí của các nhóm nhạc hàng đầu cả nước đó sao? Tuy có chút nghi ngờ, nhưng cũng không muốn hỏi gì. Cô cảm ơn anh ta xong liền trở về phòng, tùy tiện nhét tờ giấy vào túi. Hạ An An chẳng mấy mặn mà với đề nghị của anh ta. Nằm trên giường, cô chỉ nhớ đến một lớn một nhỏ trong nhà mình. Chẳng bao lâu thì thiếp đi. Ngày thứ hai Hạ An An rời đi. Không khí tại biệt thự ở đường Kim Sơn đã xảy ra chút biến đổi. Thiên Dục đang ngồi ăn sáng. Nhìn thấy cha đang từ trên lầu xuống thì bĩu môi, bất mãn nói. Mami vừa đi, thì papi liền lơi là bản thân vậy sao? Người cha mặt lạnh này đã bước tới ngồi xuống bên bàn, đang cầm một miếng bánh quy ăn. Nghe con trai nói thì kinh ngạc hỏi. Cái gì? Dâu cũng không thèm cạo. Nhóc con bất mãn nói thầm. Người nào đó sờ sờ cằm. Thật đúng là chưa cạo. Ho nhẹ một tiếng anh nói. Cha quên cạo. Thiên Dục ăn một nửa phần bánh mì thì đặt lên bàn, nhíu mày cảm thán. Đúng là chỉ có mami làm mới ngon. Đôi ánh mắt chăm chú nhìn cha, nhóc con nũng nịu khẩn cầu. Papi đi tìm mami về có được không? Động tác uống cà phê của Hoắc Minh Hiên lập tức dừng lại, ánh mắt thoáng ngượng nghịu. Mẹ sẽ về ngay thôi. Nhóc con tặc lưỡi nói tiếp. Papi không lo chút nào sao? Lo cái gì? Mami xinh đẹp như vậy, papi không lo người khác bắt cóc mami à? Hoắc Minh Hiên nhíu mày một cái, không hiểu vì sao đột nhiên nhớ đến chuyện Bạch Tập Thần lần trước. Dù đã giáo huấn anh ta, nhưng ai biết được loại người này liệu có thừa cơ anh không chú ý mà lại tìm cô hay không? Trong lòng vô cùng khó chịu, Hoắc Minh Hiên cũng không muốn tiếp tục ăn nữa. Chờ cha gọi chú Lý đến, đưa con đi học. Nhóc con chớp mắt to, nghi hoặc nhìn anh. Sao papi không chở con đi? Cha muốn đi tìm mẹ con. Con trai nói đúng. Vợ anh đẹp như vậy, cô ấy ra ngoài nhất định sẽ không có ít đàn ông theo đuổi. Hơn nữa cô lại còn đi cả tuần. Anh thế không thể không lo lắng được. Chưa kể cô mới chỉ đi một ngày, anh đã nhớ đến mất ngủ rồi. Ánh mắt lập tức sáng lên, nhóc con giơ ngón cái về phía cha. Papi là nhất. Hoắc Minh Hiên không hề để ý đến lời định đoạt của con trai. Lên lầu cạo râu, thay quần áo xong, Hoắc Minh Hiên liền chuẩn bị xuất phát. Vừa ra khỏi cửa, anh nghe thấy tiếng Thiên Dục ý ới đằng sau. Hoắc Minh Hiên quay đầu nhìn, thấy cậu nhóc đang giơ tay lên đỉnh đầu tạo thành hình trái tim, cười tít mắt nói. Con yêu papi, papi mau mang mami về sớm nha. Hoắc Minh Hiên khẽ cứng đờ một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu, lên xe rời đi. Hai mẹ con này đều thích làm cái động tác quái dị đó, thật là hết nói nổi mà. Sau khi lái xe ra khỏi đại lộ Kim Sơn, Hoắc Minh Hiên liền gọi cho Hoắc Minh Sán. Vừa nghe anh nói muốn đến huyện Cáp Duy, Hoắc Minh Sán lập tức tỏ vẻ muốn đi cùng để bắt người vợ chạy trốn về giáo huấn. Vật chất trong thôn có hạn nên sáng sớm, nhóm Hạ An An đã phải đến giếng nước phía đầu thôn đông rửa mặt. Nhìn quanh không có ai ngoại trừ ba người họ. Bạch Tiểu Thi mới thần thần bí bí cười nói: "Chị dâu, em thấy anh Tề hình như có ý với chị thì phải." Hạ An An nhướng mày, trường Bạch Tiểu Thi: "Em nói hư nói vượn cái gì thế?" Hoắc Minh Sàn cũng đạp cô ấy một cái: "Mới sáng sớm đã làm loạn, An An là phụ nữ đã có chồng biết không?" Bạch Tiểu Thi bĩu môi: "Em chỉ tò mò chút xíu thôi, có cần phải dữ dằn như vậy không?" Hai người không thèm trả lời. Sau khi ăn sáng xong, họ liền đến trường tiểu học. Tối hôm qua, Hạ An An và Hoắc Minh San đã tiến hành khảo sát những đứa trẻ trong thôn, chọn ra những em có gân cốt mềm dẻo nhất. Bây giờ họ quyết định kiểm tra lần nữa để tìm ra được người có tư chất tốt nhất mang về vũ đoàn huấn luyện. Không ngờ khi họ đến nơi thì Tề Tử Thiêm và Lục Thiên Thành đã có mặt. Hai người đang bàn chuyện với hiệu trưởng. Vì trường học vô cùng đơn sơ, ngoại trừ mấy cái phòng cũ đã mục nát dùng để làm lớp học bên ngoài, thì chỉ còn một phòng bên trong nhà là nơi làm việc của hiệu trưởng và thầy cô. Vậy nên lúc nói chuyện với hiệu trưởng, họ đành phải dùng những tảng đá lớn trong sân trường làm ghế. Ba người nhóm Hạ An An không muốn quấy rầy, nên đến ngồi đợi ở những cọc gỗ cách đó không xa, chờ họ bàn chuyện xong. Bạch Tiểu Thi không biết tìm được ở đâu mấy củ khoai lang nướng, hăng hái ăn. Hai người không ăn sao? Hạ An An và Hoắc Minh San nhìn cái miệng vì mải ăn mà nhuộm thành một màu đen của Bạch Tiểu Thi, không hẹn mà cùng lắc đầu. Đúng lúc này, từ bên sườn núi cạnh trường học, xuất hiện bóng dáng hai người chậm rãi đi tới. Vóc dáng hai người này đều cao ráo, dung mạo vô cùng anh tuấn. Người bên trái có khuôn mặt thâm trầm, vẻ lạnh lùng khiến người khác cảm thấy áp lực. Còn người bên phải gương mặt hiền lành hơn rất nhiều, phối hợp với dáng vẻ đáng sợ của người bên cạnh, càng toát lên vẻ công tử nhẹ nhàng, tao nhã. Ba người Hạ An An vừa nhìn thấy hai người thì liền lắp bắp kinh hãi. Hạ An An kinh ngạc đứng dậy, còn Bạch Tiểu Thi thì như gặp ma, vứt nửa củ khoai lại, kêu khẽ một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Hoắc Minh Sán thấy cô bỏ chạy, lập tức nổi giận gầm lên: "Bạch Tiểu Thi, em đứng lại đó cho anh." Lúc này hoàn toàn bất chấp hình tượng công tử nhẹ nhàng, Hoắc Minh Sán như một chú ngựa thoát cương tức tốc đuổi theo Bạch Tiểu Thi. Hoắc Minh Sán thấy vậy thì bĩu môi, trưng vẻ mặt cao thâm như nhìn thấu mọi chuyện. Cô nói: "Thỏ con muốn bỏ chạy khỏi sói lớn, thật đúng là không biết lượng sức." Quả nhiên không bao lâu sau, Hoắc Minh Sán đã bắt được Bạch Tiểu Thi. Tiểu Thi lúc này sợ tới mức oa oa khóc lớn. Hoắc Minh Sán dù đang tích một bụng giận dữ, nhưng vừa thấy bộ dạng này của vợ thì liền mềm nhũn, khẽ giọng trách cứ: "Em chạy cái gì vậy hả?" Bạch Tiểu Thi mở to mắt đầy lệ, đáp: "Ai bảo anh gọi điện hung dữ với người ta làm gì?" Hoắc Minh Sán yêu thương ôm cô vào lòng nói: "Xin lỗi, chỉ là do anh sợ em ở ngoài một mình bị người ta bắt nạt thôi." Hoắc Minh San lập tức nổi da gà đầy người. Điều cô ớn lạnh nhất chính là bộ dạng nhão sền sệt này của Hoắc Minh San và Bạch Tiểu Thi. Về phần Hạ An An, chứng kiến Hoắc Minh Hiên xuất hiện trước mặt, cô đã ngạc nhiên đến mức không thể dùng lời để hình dung, chỉ cảm thấy tất cả như ảo giác của bản thân. Anh bước chân dài tao nhã đến bước hướng cô, cô liền kích động đến đỏ mắt, vội vàng hỏi: "Sao lại tới đây?" Mấy ngày nay, anh cùng Hoắc Minh San hai người luân phiên nhau không quản ngày đêm mà lái xe, chỉ hy vọng nhanh chóng được gặp cô. Anh đã hai ngày một đêm không nghỉ ngơi, thân thể mệt mỏi sắp không chịu nổi. Nhưng khi nhìn thấy cô, ánh mắt phất bất giác hiện lên một tia khó chịu, phát hiện mỏi mệt như tan biến hết. "Anh đón em về, khi nào thì em xong việc?" Hạ An An có chút không dám tin hỏi: "Anh đi xa như vậy, chỉ để đón em về thôi à?" "Ừ." Người nào đó thản nhiên gật đầu, khóe mắt Hạ An An bỗng đỏ hồng. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Nếu không phải ở đây đang có nhiều người thì cô đã sớm nhào vào ngực anh rồi. Quả nhiên, người này tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm vô cùng cuồng nhiệt. Lúc cô đi anh không thể hiện gì, nhưng chỉ mới qua vài ba ngày là đã không chịu được mà tức tốc đến đón cô. Hiệu trưởng đang nói chuyện, nhìn thấy hai anh em Hoắc Minh Hiên đột nhiên xuất hiện thì dừng lại. Tề Tử Thiêm đưa ánh mắt thoáng qua Hạ An An và Hoắc Minh Hiên, con ngươi lóe lên một tia phức tạp. Hiệu trưởng thấy dáng vẻ không tầm thường của hai người, vội vàng đến chào hỏi. Hạ An An liền giới thiệu: "Vị này là chồng của tôi ạ." Tề Tử Thiêm và Lục Thiên Thành cũng bước tới. Hạ An An cũng giới thiệu họ với nhau. Không ngờ sau khi cô giới thiệu xong, Tề Tử Thiêm lại khanh khách cười, đưa tay hướng đến Hoắc Minh Hiên. Không ngờ lại có thể gặp được Hoắc tổng ở chỗ này. Ánh mắt Hoắc Minh Hiên hờ hững, nhưng cũng khách khí bắt tay. Tôi cũng không ngờ lại có thể gặp Tề Thiếu ở đây. Hạ An An kinh ngạc không thôi. Hai người quen nhau sao? Hoắc Minh Hiên gật đầu với cô không nói thêm gì nữa. Tề Tử Thiêm lại nhìn thoáng qua hai người, lên tiếng. Không ngờ Hoắc tổng là chồng của Hạ tiểu thư. Phát hiện ánh mình nhìn khác thường của Tề Tử Thiêm dành cho vợ mình. Phát hiện ánh nhìn khác thường của Tề Tử Thiêm dành cho vợ mình, còn người khẽ chuyển động, Hoắc Minh Hiên liền đưa tay vòng lấy eo của Hạ An An, cắt đứt lời nói của Tề Tử Thiêm. Nơi này có chỗ nào có thể nghỉ ngơi một chút không? Hạ An An biết Hoắc Minh Hiên đi đường đã mệt, nên cũng không để ý tới chuyện khác, nhắn Hoắc Minh San một tiếng, rồi cùng anh đi đến nhà dân cô đang ở. Em quen Tề Tử Thiêm ở thế nào vậy? Trên đường về chỗ nghỉ ngơi, Hoắc Minh Hiên tỏ vẻ thản nhiên hỏi. Hạ An An nhún vai. Anh ta cũng đến đây làm công ích, nên em mới quen biết. Anh cũng quen anh ta sao? Trước kia khi kinh doanh, có chút lui tới. Hạ An An không mặn không nhạt, chỉ vâng một tiếng. Đối với đề tài này không có chút hứng thú. Dù vậy, Hoắc Minh Hiên vẫn không yên lòng. Anh là đàn ông, dĩ nhiên có thể hiểu được ánh mắt của đàn ông khi thấy con mồi như thế nào. Chính là ánh mắt Tề Tử Thiêm nhìn về Hạ An An ban nãy, đột nhiên hiện lên một tia sát khí trong ánh mắt. Khóe miệng Hoắc Minh Hiên mở một đường cong lạnh lùng. Tề Tử Thiêm chơi đùa với các cô gái khác thế nào anh không quan tâm, nhưng hắn ta dám cả gan đụng tới vợ của anh thì đừng trách tại sao anh lại không khách khí. Trong lúc anh còn đang suy tư thì hai người đã đến nơi. Hạ An An cười khổ một cái nói, điều kiện nơi đây chỉ có vậy, anh cố gắng chịu đựng nhé. Anh đeo đôi dép lê này vào rồi cùng em đến đầu thôn rửa chân thôi. Phải rồi, đây là khăn mặt của em, anh dùng đi. Thật ra Hoắc Minh Hiên cũng không phải là người cầu kỳ. Sau khi thay dép xong, liền cùng Hạ An An đến giếng nước. Rửa mặt đơn giản xong, hai người nắm tay nhau quay về phòng nhỏ. Anh ở đây nghỉ ngơi nhé, em đi xem Minh San bọn họ thế nào rồi. Hạ An An bỏ lại những lời này định rời đi. Không nghĩ đến cô vừa quay lưng thì Hoắc Minh Hiên đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Cô nghi hoặc nhìn anh, thấy anh đã nằm xuống, đưa ánh mắt mỏi mệt nhìn cô. Em ở đây với anh một chút. Thanh âm khàn khàn của anh khiến cô không khỏi đau lòng, gương mặt thoáng ửng đỏ. Cô không do dự đáp. Vâng. Giường tương đối nhỏ, khó khăn lắm mới có thể chứa đủ hai người. Hạ An An cởi giày, cẩn thận nằm xuống cạnh anh. Hoắc Minh Hiên tự nhiên đưa cánh tay lót dưới cổ cô, ôm lấy cô vào lòng. Hơi thở thanh đạm và ấm áp của anh nháy mắt bao phủ khắp người cô. Dù đã lái xe liên tục vài ngày, nhưng người anh vẫn sạch sẽ như cũ. Khoảnh khắc anh ôm lấy cô không kìm được mà hung hăng hôn anh một cái. Hạ An An đột nhiên cảm thấy mê muội, trái tim như bị vật gì đó đụng phải, run rẩy cả người. Hơi thở của anh phả nơi đỉnh đầu cô, cánh tay anh mạnh mẽ siết chặt lấy cô. Cô tựa vào ngực anh, có thể nghe thấy tiếng tim của anh đập dồn dập. Hơi thở nam tính của anh thật mãnh liệt. Mãnh liệt tới mức khiến hô hấp của cô bỗng tăng tốc bất thường. Cô đã cùng anh làm chuyện thân mật nhất, nhưng khi áp sát gương mặt anh, cô vẫn cảm thấy hồi hộp đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đột nhiên kề môi nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cô. Hạ An An căng thẳng đến mức cứng đờ người. Tất cả ý thức chỉ tập trung cảm nhận cảm giác tê dại nơi môi anh, ma sát trên gương mặt. Có nhớ anh không? Thanh âm khàn khàn của anh vang lên bên tai cô. Hạ An An chợt cảm thấy dáng vẻ của Hoắc Minh Hiên lúc này có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, khi hai người thân mật thế này thì anh phải thoải mái hơn, nhưng anh lại có vẻ rất lo lắng, như thể một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn đang tìm người yêu có thể dựa vào. Hạ An An kinh ngạc ngẩng đầu, thấy hai mắt anh đã nhắm nghiền, mày anh nhăn lại, dường như đang gặp ác mộng. Sự đau khổ ẩn hiện trên gương mặt. Minh Hiên, anh làm sao vậy? Anh xoay người nằm trên thân cô, mắt vẫn nhắm chặt, đưa trán ma sát gương mặt cô. An An, nói cho anh biết, em có nhớ anh không? Hành động bất ngờ của anh khiến tay chân Hạ An An luống cuống, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn dáng vẻ như mãnh thú bị thương đang vùi đầu vào người mình yêu của anh, cô bỗng cảm thấy trái tim mình nhói đau. Hạ An An bất giác xoa xoa đầu anh, cất giọng vô cùng dịu dàng. Nhớ, em rất nhớ anh. Anh không trả lời, chỉ dựa đầu vào cổ cô. Hạ An An dù không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo cô rằng Người đàn ông này bây giờ cần được cô an ủi. Nghĩ vậy, đưa hai tay ôm chặt đầu anh. Cô nhẹ nhàng hỏi, Minh Hiên, anh sao vậy? Hoắc Minh Hiên nhíu mày lắc đầu, chậm rãi xoay người nằm xuống giường. Anh muốn ngủ. Giọng nói của anh đã khôi phục vẻ lãnh đạm bình thường. Hạ An An nghiêng đầu nhìn anh. Chân mày anh đã giãn ra, sắc mặt cũng trở về vẻ lạnh lùng, như thể bộ dạng hệt một đứa trẻ tìm kiếm sự an toàn nơi cô mới nãy chỉ là ảo giác vậy. Anh thật quá đỗi anh tuấn, mày nhọn mắt sáng, khí thế bước người, đôi môi mỏng dù lãnh đạm nhưng lại khiến cô mỗi lần trông thấy đều luôn kìm lòng không đặng mà muốn hôn lên đó. Hạ An An hít sâu một hơi, rời ánh mắt khỏi gương mặt của anh. Cô sợ bản thân lần nữa không nhịn được mà tấn công anh. Quả nhiên, cô đúng là bị ổi hết thuốc chữa rồi. Không lâu sau, cô đã nghe thấy tiếng thở đều của Hoắc Minh Hiên. Có lẽ anh đã ngủ thiếp đi. Hạ An An không ngủ được, cẩn thận đứng dậy ra ngoài. Cô đến trường học tìm Minh San thì được thông báo rằng cô ấy không có ở đây. Hạ An An bèn quay lại nhà dân Minh San đang ở thì cũng không gặp cô ấy. Không còn cách nào. Cô đành đến tìm Tiểu Thi, nhưng vừa mới tới cửa sổ thì nhìn thấy hai vợ chồng kia đang hôn nhau đắm đuối như không thể tách rời. Vội vàng bỏ đi, Hạ An An thầm mắng to trong lòng. Cửa sổ còn mở toang như vậy, bọn họ cũng thật là quá vô sỉ rồi. Không biết làm gì, Hạ An An lững thững đi dạo quanh thôn. Trong lúc vô tình cô phát hiện cách đó không xa có một ngọn đồi nhỏ, quyết định đến đó nghỉ chân một lát. Vừa lên đỉnh đồi, cô đã thấy bên kia có một người đang cầm camera chụp ảnh. Không hiểu vì sao, Hạ An An chợt nhớ tới lời Bạch Tiểu Thi từng nói. Cảm thấy không được tự nhiên, cô liền im lặng rời đi. Không ngờ vừa xoay người, cô đã thấy anh ta mỉm cười gọi. Hạ Tiểu Thư. Hạ An An chỉ có thể dừng bước xoay người chào hỏi. Anh Tề. Hạ Tiểu Thư sợ tôi như vậy sao? Vừa nhìn thấy tôi liền muốn rời khỏi. Hạ An An có chút xấu hổ đáp. Không có, chỉ là tôi không muốn quấy rầy anh Tề thôi. Không sao cả, nơi này rộng như vậy, tôi thưởng thức phần tôi. Hạ Tiểu Thư, cô cũng có thể tự thưởng thức phần mình. Anh ta nói không sai, cô cũng không từ thiện từ chối nữa. Giữ một khoảng cách nhất định với anh ta, cô bước đến ngắm phong cảnh dưới chân đồi. Ngọn đồi này tuy không cao, nhưng cũng đủ để mọi cảnh vật trong thôn thu vào tầm mắt. Từ đỉnh đồi đến nơi xa xa chân núi là một bãi cỏ thưa thớt. Dưới chân núi có một con sông nhỏ bao trùm lấy nông trại. Ánh mặt trời ôn hòa chiếu xuống nơi đây, hòa cùng cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới, tạo cho người ta cảm giác thoải mái, dễ chịu. Trước mắt vừa có trời xanh, vừa có nước biếc, càng khiến người ngắm cảnh như lọt vào một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Hạ An An nhìn vào bãi cỏ trống, kiềm lòng không được mà thốt lên. Nếu sau này mệt mỏi, mình sẽ xây một ngôi nhà cỏ ở đây. Vừa nghe tiếng gió núi, vừa nghe tiếng thôn ca dân hát, thân thể dù mệt mỏi thế nào cũng đều có thể thư giãn. Thật ra khi nói câu này, cô chỉ là tự nói một mình vậy thôi. Đột nhiên nhớ lại lúc này còn có người khác, lời cô nói chẳng khác nào đang nói với anh ta. Hạ An An chợt cảm thấy xấu hổ. Xem ra cuộc sống của Hạ Tiểu Thư cũng không mấy vui sướng, nếu không sẽ không nghĩ như vậy. Anh ta cười vui vẻ, đưa ánh mắt mê người nhìn cô. Hạ An An cười trừ. Không có, tôi sống rất tốt. Tôi nói muốn xây nhà ở đây chỉ vì phong cảnh đẹp quá mà thôi. Tề Tử Thiên đăm chiêu gật đầu, không tiếp tục vấn đề này nữa. An An. Một thanh âm nặng nề phá tan không gian yên tĩnh. Hạ An An quay đầu lại, thấy Hoắc Minh Hiên đang đứng cách đó không xa, trông vẻ mặt cao thâm khó lường nhìn cô. Không biết anh ở đó bao lâu. Hạ An An vội vàng bước về phía anh. Sao anh không ngủ thêm chút nữa? Hoắc Minh Hiên thu hồi ánh mắt trên người Tề Tử Thiêm. Vừa lúc Tề Tử Thiêm nhìn sang, Hoắc Minh Hiên khẽ nhếch môi hờ hững chào. Chào Tề Thiếu. Tề Tử Thiêm nhún vai cười nói. Phong cảnh ở đây không tệ, Hoắc Tổng muốn ngắm một chút không? Hoắc Minh Hiên cười như không cười, ánh mắt mang theo luồn sát khí đáng sợ, đáp. Tôi là người cục mịch, sẽ không quấy rầy thú vui tao nhã của Tề Thiếu. Dứt lời anh hướng về phía Hạ An An nói. Đi thôi, chúng ta về. Ánh mắt lạnh như băng của anh lại liếc về phía Tề Tử Thiêm, mang theo ý cảnh cáo. Nhìn ánh mắt cảnh cáo của anh, Tề Tử Thiêm chỉ cười cười. Đợi khi bóng hai người khuất dạng dưới chân đồi, nụ cười vui vẻ mới dần tắt ngúm. Hai người bước đi yên lặng mãi cho đến khi xuống đồi. Từ khi Hoắc Minh Hiên xuất hiện ban nãy, Hạ An An đã có chút kỳ lạ, nhưng vì biểu cảm của anh quá đáng sợ nên cô không dám lên tiếng hỏi. Anh sẽ không để em xây nhà ở đây đâu. Hoa Minh Hiên đột nhiên lên tiếng phá tan không khí trầm mặc. Hạ An An nghi hoặc nhìn anh, vẫn thấy anh biểu lộ như cũ, biết gặp cô quay về phía mình. Anh nói tiếp, anh sẽ không để em mệt mỏi. Hạ An An bị vẻ nghiêm túc của anh chọc cười, hì hì thành tiếng. Em chỉ nói chơi thôi, anh tưởng thật sao? Hoắc Minh Hiên không trả lời, tiếp tục bước đi. Gương mặt của anh vẫn mang theo vẻ nghiêm trọng. Hạ An An bất đắc dĩ thở dài, bước nhanh đến cạnh anh. Hai tay cô giữ lấy mặt anh, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm vui vẻ. Anh mới ghen đó sao? Anh lập tức dừng bước, không đổi sắc mặt nhìn cô, hoàn toàn không phản kháng. Da mặt của anh mềm mịn đến mức khiến Hạ An An muốn chửi người. Cô đố kỵ xoa xoa mặt anh, nhẹ giọng nói, anh đừng ghen nha, em chỉ vô tình gặp anh Tề ở đó, vốn chẳng có gì, anh như vậy sẽ khiến em xấu hổ đấy. Bị cô không chút kiêng nể đùa giỡn gương mặt của mình, anh cau mày lại nhưng vẫn không phản kháng. Ai nói là anh ghen? Hạ An An chu chu môi, vậy sao anh lại làm mặt lạnh với em? Anh thản nhiên trả lời, anh vốn luôn như vậy mà. Hạ An An phản đối trong lòng, chồng của cô thật không thú vị gì hết. Hạ An An đột nhiên cảm thấy gương mặt đang bị cô biến thành đồ chơi của anh thật đáng yêu, nhất là đôi môi mỏng của anh vì bị đẩy lên đẩy xuống mà trở nên thành miệng vịt. Phối hợp với vẻ mặt lạnh lùng của anh, dáng vẻ này thật giống như khi anh bị mặc bộ quần áo ngủ lần trước. Hạ An An kiềm lòng không đặng, nhón chân hôn anh một cái cười nói, anh thật đáng yêu chết đi được, cục cưng của em. Hoắc Bình Hiền, cô bé đáng ghét này lại câu dẫn người ta nữa. Khi Hoắc Minh Hiên và Hạ An An đang ấm áp trò chuyện với nhau thì Bạch Tiểu Thi và Hoắc Minh Sán đã từ ô cửa sổ chứng kiến tất cả. Bạch Tiểu Thi lúc này kinh ngạc, há hốc mồm đến nỗi muốn rớt cả hàm. Người anh cả rồi chỉ ngồi một chỗ cũng toát ra khí thế như mãnh thú kia, lại có thể trở nên hiền lành như một chú cừu nhỏ, ngoan ngoãn để yên cho chị dâu chơi đùa trên mặt mình à? Gia đình Bạch Tiểu Thi vốn kinh doanh quan tài nên từ nhỏ đã sớm quen đối mặt với xác chết. Nên cô đã luyện tập được tinh thần thép, trời không sợ, đất không sợ. Mãi đến khi quen biết anh hai của Hoắc Minh Sán, cô mới nhận ra rằng hóa ra trên đời này còn có người đáng sợ hơn cả quỷ như vậy. Người anh này, cô tuyệt đối không bao giờ dám một mình ở gần, vì khí thế của anh ép người đến mức không thở được. Vậy mà thật không thể tưởng tượng được, vị anh trai đáng sợ này cũng có ngày bị hạ gục. Chưa kể gương mặt tuấn tú của anh bị chị dâu tạo thành hình dạng như vậy, trông thật đáng yêu nha. Nhưng loại hình tượng đáng yêu này của anh thật sự quá kỳ lạ rồi. Bạch Tiểu Thi cảm thấy hoa mắt, chọc chọc tay vào người Hoắc Minh Sán đang đứng cạnh, hỏi, Minh Sán, nói cho em biết, đây không phải ảo giác đi. Sau hồi lâu vẫn không được đáp lại, Bạch Tiểu Thi liền quay sang nhìn, bắt gặp vẻ mặt không thể tin được của Hoắc Minh Sán. Phải mất vài tiếng gọi của Tiểu Thi, cậu mới phục hồi lại tinh thần, đăm chiêu nói một câu, hình như mắt của anh bị hoa rồi, làm sao giờ? À, ngay cả Hoắc Minh Sán cũng phản ứng kiểu này, xem ra đây không phải là ảo giác của cô rồi. Hoắc Minh Sán và Lục Thiên Thành cùng lúc đứng đó xuất hiện từ một con đường khác, tình cờ bắt gặp hình ảnh này. Hoắc Minh Sán ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt muốn rớt ra, trong một thoáng cứ nghĩ mình bị điên rồi. Cô không biết đã qua bao lâu, Hoắc Minh Sán mới phục tinh thần, nuốt nuốt nước miếng, cô thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là ví dụ điển hình của câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn? Hạ An An vô tình phát hiện Hoắc Minh Sán và Lục Thiên Thành, vội vàng thu tay lại. Cô cố gắng kiềm chế xấu hổ, lên tiếng chào hỏi, hai người mới đi đâu vậy? Hoắc Minh Sán thấy ánh mắt thâm thúy của Hạ An An nhìn mình và Lục Thiên Thành, liền giải thích, cậu và Bạch Tiểu Thi ai cũng có người để quấn quýt bên cạnh, nên tớ chỉ có thể tự đi liên hệ các em nhỏ nghèo khó. Anh Lục vừa đúng lúc cũng muốn đi nên mới thuận đường, cậu không nên suy nghĩ bậy bạ. Hạ An An đăm chiêu suy nghĩ gật đầu, thì ra là thế. Lục Thiên Thành là người hay ngại ngùng, thấy ánh mắt của Hạ An An thì ngượng nghịu gãi đầu, thậm chí không dám đưa mắt nhìn Hoắc Minh Sán. Đối tượng cần được viện trợ liên hệ thế nào rồi? Hoắc Minh Hiên trầm giọng hỏi. Cũng không tệ lắm, những đứa trẻ này xương cốt và năng khiếu đều tốt, cũng đã từng khiêu vũ, chỉ cần vài ngày tập luyện là có thể vũ đạo được rồi. Nói vậy nghĩa là việc này ở đây đã xong có phải không? Hoắc Minh Sán trả lời. Cũng có thể nói như vậy. Nếu vậy chúng ta xuất phát thôi. Hoắc Minh San có chút ngớ người. Xuất phát? Về nhà sao? Lúc này à? Hoắc Minh San gật gật đầu. Gọi Minh San nhanh lên, chuẩn bị xuất phát. Hoắc Minh Hiên vừa tới mười bước đi, Hạ An An vội vàng đuổi theo khuyên nhủ. Thật ra chúng ta không cần phải đi gấp như vậy đâu anh. Nếu như anh không nhìn thấy ánh mắt bất thường của người khác nhìn cô, thì có lẽ anh cũng sẽ đồng ý ngày mai mới trở về. Nhưng mà bây giờ... Bây giờ xuất phát. Anh nói cho đinh chặt sắt. Vì Lục Thiên Thành còn phải ở đây một thời gian, nên theo tiễn họ đi trước. Hạ An An chú ý thấy ánh mắt lưu luyến không rời của Lục Thiên Thành nhìn Hoắc Minh San. Cô thật lòng hy vọng bọn họ sẽ sớm đến với nhau, chứ không giống như ở đời trước vội vã qua loa như vậy. Khi họ đi từ thôn đến huyện đã là giữa trưa. Sau khi ăn cơm, liền một đường hướng về thành phố Nụ Giang mà đi. Khi Hoắc Minh Hiên và Hoắc Minh San đi bằng xe của Hoắc Minh Hiên, nên sau khi Hạ An An và Hoắc Minh Hiên lái xe về, thì họ ngồi xe của Hoắc Minh San. Em đã nói gì với Bạch Tiểu Thi và Minh San vậy? Người vẫn yên lặng lái xe bỗng lên tiếng. Đang mơ màng ngủ, Hạ An An giật mình tỉnh dậy. Nửa tỉnh, nửa mê hỏi. Sao cơ? Anh thấy ánh mắt họ nhìn mình có vẻ lạ. Không phải em đã nói xấu anh gì đấy chứ? Hạ An An nuốt nước bọt, ánh mắt thoáng vẻ chột dạ. Không, không có mà. Thật. Giọng nói hàm ý của anh càng khiến Hạ An An chột dạ, ngượng ngùng gãi đầu nói. Bọn họ hỏi chúng ta có động phòng hay không? Em chỉ nói một chút. Nói gì? Anh không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, cũng không rõ liệu anh có tức giận hay không. Chuyện này, em chỉ nói về biểu hiện của anh một chút. Biểu hiện gì? Nói. Hạ An An nuốt nước bọt, trong lòng thầm mắng Bạch Tiểu Thi và Hoắc Minh San. Hai người kia đúng là chẳng có ý tứ gì cả. Ban nãy khi họ đưa ánh mắt thâm thúy lén lút nhìn Hoắc Minh Hiên, đến cô còn phát hiện chứ huống hồ là người lợi hại như Hoắc Minh Hiên. Không còn cách nào, Hạ An An đành ngượng nghịu gãi đầu, lắp bắp, kể. Là nói anh cực kỳ dũng mãnh, em không chịu được. Nhưng anh thì không ngừng muốn. Sau hồi lâu không thấy anh đáp lại, Hạ An An bèn dè dặt quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt anh vẫn không hề thay đổi mà yên lặng lái xe. Qua một lát sau, cô đột nhiên nghe anh lên tiếng. Bà chủ Hoắc, nếu em còn câu dẫn anh như vậy, anh sẽ không ngần ngại mà dừng xe lại giải quyết tại chỗ đâu đấy. Hạ An An nhíu mày, lập tức hiểu được anh có ý gì. Lúc này gương mặt bất giác đỏ lên, ánh mắt vô thức hướng về nơi đó của anh. Quả nhiên phát hiện chỗ đó căng phòng. Hạ An An toát mồ hôi lạnh, trừng mắt liếc anh, thầm mắng trong bụng. Bắt người ta nói cũng là anh, bây giờ lại trách người ta. Hơn nữa lại còn phản ứng như vậy. Anh cũng thật là quá đói khát rồi. Đây chính là người đàn ông lạnh lùng mà cô từng biết đấy sao? Đúng là Tiểu Thi nói không sai. Nửa thân dưới của đàn ông đều giống động vật. Sau khi vội vã cả ngày đêm, hai ngày sau họ đã về tới thành phố. Ba người Hoắc Minh San sau khi từ biệt vợ chồng Hạ An An thì mạnh ai về nhà nấy. Lúc này vừa đúng giờ Thiên Dục tan học. Hạ An An và Hoắc Minh Hiên cùng đi đón Thiên Dục trước. Đã nhiều ngày không gặp Thiên Dục, Hạ An An vừa gặp con trai thì liền ôm chầm cậu nhóc không muốn buông tay. Mami có nhớ Thiên Dục không? Sau khi ngồi trên xe, cậu nhóc chớp chớp mắt tò mò chờ mong hỏi. Hạ An An hôn nhóc một cái, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của con trai trả lời. Đương nhiên là mami nhớ con rồi. Hoắc Thiên Dục cười hì hì, cạ cạ đầu vào ngực cô, nhõng nhẽo nói. Con cũng rất nhớ mami. Trái tim Hạ An An bị cậu nhóc làm cho mềm nhũn, không kìm được mà hôn cậu nhóc vài cái. Vừa ôm con, cô vừa hỏi han tình hình mấy hôm nay. Thiên Dục đều ngoan ngoãn trả lời. Hai người vui đùa ầm ĩ, khiến không khí trên xe vô cùng náo nhiệt. Đang cọ đầu vào ngực Hạ An An, chợt nghĩ ra điều gì đó, Thiên Dục ngẩng đầu đưa vẻ mặt đáng thương nhìn cô, lên tiếng. Mami, con muốn uống sữa. Hạ An An xoa xoa mặt nhỏ, cười nói. Đợi về nhà mami sẽ pha sữa cho con uống nha. Ánh mắt Thiên Dục chăm chú nhìn vào ngực cô, nhẹ giọng thủ thỉ. Con muốn uống sữa mẹ. Từ nhỏ đến lớn con chưa được uống sữa mẹ bao giờ. Trong âm thanh của cậu nhóc ẩn chứa biết bao nhiêu buồn tủi. Ngón tay nhỏ đan vào nhau, dáng vẻ đáng thương khiến người nhìn thấy không khỏi đau lòng. Có điều Hạ An An nghe thấy vậy lại cảm thấy xấu hổ chết đi được. Hơn nữa Hoắc Minh Hiên còn đang ngồi bên cạnh, làm cô ngại ngùng mà gương mặt thoáng chút đã đỏ bừng. Hít sâu một hơi hồi phục tinh thần, cô lên tiếng nói với Thiên Dục. Thiên Dục đã qua tuổi uống sữa rồi mà. Thiên Dục đã 4 tuổi. 4 tuổi đã không còn bé nữa rồi. Đã là bé lớn. Không thể uống sữa mẹ nữa có biết không? Hoắc Thiên Dục chớp chớp mắt, đăm chiêu gật đầu. Dạ, vậy con có thể sờ chỗ này của mami không? Nói xong cậu nhóc đưa tay chỉ vào ngực Hạ An An. Gương mặt vốn dĩ đã đỏ của Hạ An An lại càng thêm hồng. Vấn đề này phải trả lời thế nào mới được đây? Hoắc Thiên Dục. Hoắc Minh Hiền đang lái xe bỗng lớn tiếng quát. Hoắc Thiên Dục nhất thời giật mình, đưa vẻ mặt nhát gan của mình nhìn cha. Sao ạ? Hạ An An thấy Thiên Dục sợ tới mức cứng đờ người, liền nháy mắt với Hoắc Minh Hiền, nhưng không ngờ anh không những không thèm để ý, mà còn dừng xe lại, lạnh lùng, trừng mắt nói. Ở trường, con có nói bạn học nữ như vậy sao? Cậu nhóc bị cha dọa, sợ hãi lắc đầu. Con nói như vậy bất lịch sự, có biết không? Cậu nhóc gật gật đầu, đôi mắt long lanh chuyển động, rơm rớm nói. Nhưng mami là mami của con, sao con lại không được sờ? Chú trẻ nói, papi có thể sờ mami. Vậy vì sao con không thể? Chú trẻ còn nói papi còn có thể uống sữa của mami. Papi đã lớn như vậy rồi, con có thể uống được. Vậy thì sao con không thể? Hạ An An không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này. Trưng vẻ mặt khốn khổ hết nhìn cha rồi đến con. Cô chỉ hận không thể đào lỗ chui vào. Ai đó làm ơn một con dao đâm chết cô đi. Vẻ mặt cô vô cùng khó coi. Hoắc Minh Hiền lên tiếng. Chú trẻ nói như vậy lúc nào? Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng. Cậu nhóc nép vào lòng Hạ An An, rụt rè trả lời. Khi con đến nhà bà nội, chú trẻ nói cho con biết. Hoắc Minh Hiền nghiến răng nói. Đồ khốn Hoắc Minh Húc này. Hạ An An cũng không khỏi tức giận lên tiếng. Chú trẻ của con chỉ nói bậy bạ thôi. Sau này không được nói vậy nữa có biết chưa? Lời này đối với con gái là cực kỳ vô lễ. Dù cho là mẹ con thì con cũng không được nói vậy, hiểu chưa? Thanh âm của Hoắc Minh Hiền nghiêm túc đến đáng sợ. Cậu nhóc nghe thế liền ngoan ngoãn gật đầu. Cha chỉ tha thứ cho con lần này thôi. Nếu để cha biết được con còn nói vậy thì đừng trách tại sao cha không khách khí đấy, hiểu chưa? Cậu nhóc bị dáng vẻ dọa sợ của cha lúc này liền úp mặt vào lòng Hạ An An, hai mắt đỏ hoe gật gật đầu. Hoắc Minh Hiền cũng không dạy dỗ thêm gì nữa, khởi động xe lái đi. Có điều Hạ An An nhìn con trai nước ngã mắt ngắn dài thì đau lòng không thể tả xiết. Ôm con vào lòng, cô nhỏ giọng thì thầm bên tai Thiên Dục. Được rồi, sau này đừng nói lung tung nữa có biết chưa? Nghe cô nói vậy, cậu nhóc bỗng không kìm được mà oa oa khóc lớn, đưa hai tay ôm chặt cổ cô, gương mặt nhỏ chôn trong ngực cô, vừa thút thít. Mami, con xin lỗi, con không cố ý. Hạ An An mềm nhũn, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ, dịu dàng nói. Được rồi, mami biết con không cố ý mà. Đừng khóc nữa bảo bối. Cậu nhóc gật gật đầu chậm rãi ngừng khóc. Sau khi về nhà ăn cơm xong, ai nấy về phòng mình tắm rửa. Tắm xong Hoắc Minh Hiên cảm thấy không yên tâm. Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định đến phòng con trai. Anh vừa gõ cửa, âm thanh bước chân nhỏ rất nhanh truyền đến. Khóa cửa chuyển động, cửa được mở ra. Nhóc con vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nhìn thấy người ngoài cửa là cha, hai mày cậu nhíu lại. Nhớ đến ban nãy cha vừa mắng mình, môi nhỏ vểnh lên nói. Có chuyện gì vậy papi? Gương mặt không chút thay đổi, anh bước từ ngoài cửa vào, không nói lời nào mà chỉ đưa tay dài ôm cậu nhóc vào nhà vệ sinh. Papi làm gì vậy? Cậu nhóc hoảng hốt, Hoắc Minh Hiền không thèm để ý tới. Sau khi bế con trai vào nhà vệ sinh thì liền cầm máy sấy sấy tóc cho cậu. Cậu nhóc tròn to mắt nhìn cha, ra vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Papi chẳng phải nói con nổi cơn tăng bành đó sao? Cha xin lỗi. Người cha lạnh lùng đang nghiêm túc sấy tóc cho con trai bỗng lên tiếng. Thiên Dục chớp mắt to hỏi. Sao ạ? Người cha mặt lạnh ho nhẹ một tiếng khô khốc nói. Ba nãy mắng con, ba xin lỗi. Thì ra là papi xin lỗi à? Thật là... Không sao, là do con nói sai. Tia sáng chợt lóe lên trong con người đen láy. Cậu nhóc lên tiếng tiếp. À phải, con thật sự không được sờ mami sao? Không được. Giọng nói của anh vô cùng lạnh lẽo. Cậu nhóc dùng mình một cái khẽ nói. Dạ, con biết rồi. Chẳng phải vừa mới xin lỗi vì mắng người đó sao? đột nhiên lại hung tợn như vậy. Papi thật rắc rối mà. Người nào đó dường như cũng nhận thấy giọng nói nghiêm túc quá mức của mình. Ngượng nghịu ho nhẹ một tiếng. Giọng nói cũng dịu dàng hơn. Đợi con cưới vợ xong thì có thể sờ cô ấy. Còn người khác thì không được, hiểu không? Dạ. Nhóc con vẫn lý nhí như cũ. Thành Thạo sấy tóc cho con trai xong. Hoắc Minh Hiên liền ôm con lên giường đắp chăn cho cậu nhóc. Con đi ngủ sớm đi. Thiên Dục quay lưng về phía anh, nhẹ nhàng dạ một tiếng. Hoắc Minh Hiên nhìn cái ót lạnh lùng của con trai, khẽ thở dài một hơi. Thằng nhóc này, cha đã xuống uống nước như vậy mà vẫn còn giận dỗi. Đúng là quỷ hẹp hòi, ngay cả cha mà cũng để bụng. Đang định xoay người đi, anh chợt nghe tiếng Thiên Dục nói. Papi và Mami phải mau mau sinh em gái cho con nha. Bước chân của Hoắc Minh Hiên dừng lại, lo lắng quay đầu hỏi. Sao nhất định phải là em gái? Lỡ là em trai thì sao? Thanh âm của cậu nhóc đột nhiên trở nên hung dữ. Thì con sẽ đánh nó. Hoắc Minh Hiên nhíu mày. Nếu là em gái thì sao? Nghe thấy câu này, cậu nhóc liền xoay người, đưa ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Nếu là em gái, con sẽ cho em đồ tốt nhất của con. Con sẽ bảo vệ em, sẽ dạy dỗ những người dám bắt nạt em. Chân mày của anh càng thêm ít tên nhăn tít. Em trai em gái đều là em, sao con lại thiên vị như vậy? Cậu nhóc chu miệng bướng bỉnh đáp. Con thiên vị vậy đấy, con chỉ muốn em gái thôi. Môi Hoắc Minh Hiên khẽ một đường cong. Thẳng tóc, thằng nhóc thối này. Thật ra trong lòng anh cũng nghĩ, nếu có thể có thêm một đứa con gái thì tốt biết mấy. Chỉ có điều, tới đây, sắc mặt anh thoáng đượm buồn một chút. Hờ hững bỏ lại một câu. Con ngủ đi. Rồi quay lưng về phòng. Khi Hoắc Minh Hiên vào phòng thì Hạ An An mới rửa mặt xong, đang nằm đọc tạp chí trên giường. Vừa thấy anh đến, cô chợt cảm thấy có chút khẩn trương. Vì che giấu dáng vẻ lúng túng, cô ho nhẹ một tiếng nói. Thiên Dục đâu anh? Đã ngủ rồi sao? Ừ. Anh đáp khẽ. Tự nhiên nằm xuống bên cạnh cô. Anh nằm ở bên cạnh cô, hơi thở nam tính nhất thời phả vào mũi, khiến Hạ An An không khỏi lơ đãng. Ban nãy trông thằng bé thật đáng thương. Thực ra cho thằng bé sờ cũng không phải là không được, phải không anh? Nói ra câu này, Hạ An An vốn dĩ chỉ định xóa tan bầu không khí ngại ngùng. Nhưng cô không vừa dứt lời, không ngờ rằng anh liền ngồi dậy. Chân mày anh nhíu lại, ánh mắt nguy hiểm, càng nhìn anh chằm chằm. Lạnh băng lên tiếng. Em nổi điên gì vậy? Hạ An An không nghĩ anh lại phản ứng mạnh như vậy. Nhất thời sợ hãi nuốt nước miếng. Anh làm sao thế? Thanh âm của cô đượm ác vui vẻ oan ức. Tại sao đột nhiên lại mắng người ta chứ? Thật ra mình hơi lỗ mãng. Ho nhẹ một tiếng. Điều chỉnh giọng nói. Sau này đừng đề cập đến chuyện này nữa. Hạ An An nhìn anh một hồi. Cuối cùng cũng hiểu ra. Đưa tay nhéo đùi anh một cái. Hoắc Minh Hiên. Ngay cả con trai của anh mà cũng ghen nữa sao? Ánh mắt khẽ chuyển động, nằm xuống giường, lạnh lùng nói. Vớ vẩn. Hạ An An không nhịn được mà cười thành tiếng. Cô xoay người đè lên anh, đưa ánh mắt trêu chọc nhìn anh cả. Sao ai anh cũng ghen được vậy? Đưa ánh mắt trêu chọc nhìn anh. Sao ai mà anh cũng ghen được vậy? Hẹp hòi quá đi. Áo ngủ của cô có chút rộng, nên chỉ cần khẽ cúi người xuống là có thể để lộ ngực. Hoắc Minh Hiên vừa liếc thấy liền cảm giác cổ họng khô cứng. Trong lúc vô tình phát hiện ra ánh mắt của anh, cô cúi đầu nhìn anh, lập tức hiểu ra. Vội vàng che cổ áo, gương mặt cô đỏ bừng. Đang định ngồi dậy, anh lại đột nhiên đưa tay ra vòng sau lưng cô, ôm lấy cô, kéo cô vào lòng. Đầu cô ép sát vào người anh, hơi thở anh phả vào vành tai cô nóng hổi. Em phải nhớ kỹ, mỗi centimet trên người em đều là của anh. Dù là ai cũng không được đụng vào. Giọng nói của anh mang theo đầy vẻ cảnh cáo và bá đạo. Có điều không hiểu vì sao Hạ An An chỉ muốn bật cười. Quả nhiên là ghen với cả con trai của mình. Đúng là nhỏ mọn hiếm thấy mà. Ai ra bờ ngực của chồng đã lâu lắm không được nằm lên rồi. Cơ thể mềm mại của Hạ An An cạ vào người anh, khiến cho bản thân khô nóng đã nhiều ngày không được phóng thích của anh như bốc lửa. Khép hở mắt, anh đột nhiên xoay người, đặt cô dưới thân mình. Hạ An An không nghĩ anh lại làm như vậy. Nhất thời kinh ngạc lắp bắp. Anh làm gì vậy? Khóe miệng anh thoáng ẩn một nụ cười nói. Đã nói với em bao nhiêu lần, đừng có quyến rũ anh. Xin hỏi, cô quyến rũ lúc nào? Em có biết một con sói đói nhiều ngày trông thế nào không? Hạ An An bất giác nuốt nước bọt. Như thế nào? Ánh mắt anh ta tăng thêm vài phần nguy hiểm. Giọng nói này của em, ý là muốn nhìn thấy à? Xin hỏi, giọng nói này của cô, có ngụ ý muốn thấy bao giờ? Có điều anh thật ra cũng không cần câu trả lời cho cô. Dứt lời anh cúi đầu xuống, ồn ồn chiếm tiện nghi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Nếu các bạn yêu thích, đừng quên để lại một like và bình luận nha. Chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.